Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1329, không hiểu chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Hạ Thiên Vũ sử dụng ma huyễn điện thoại di động cho Đường Giật chụp mấy bức ảnh chụp. Dùng làm kỳ xuyên thanh âm phát ra. Tin tức, tiêu đề Lạc Xuyên đều sớm nghĩ kỹ. Đào vong tội phạm Mộ Dung Triều Tà cùng chấp pháp đội trong quá trình chiến đấu ly kỳ bỏ mình. Cái này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi nội tình gì? Trở về Tuyết Phong các phương thức cùng đến thời điểm giống nhau. Lạc Xuyên mở thẳng tới đại sảnh truyền tống môn. Không có chuyện gì ta liền đi về trước. Đường Giật nói thẳng khác. Hắn cảm giác còn là nhà mình bên trong thoải mái nhất. Khục, cái kia lão bản, ta cũng đi trước. Làm vai quần chúng nhân vật, Hạ Thiên Vũ cũng lựa chọn tạm biệt. Hai người tại trong phim ảnh lộ diện nội dung cốt truyện đều đã kết thúc. Phía sau quay chụp cơ bản đã không cần bọn họ tham dự. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời một câu. Sau đó liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Mệt mỏi quá, làm đạo diễn. Tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong cần việc cần phải làm thì rất nhiều. Hắn hiện tại hoàn toàn không muốn động. Lão bản, xế chiều hôm nay là không có sự tình sao? Ngả Lâm Na đã lần nữa biến thành nửa rắn trạng thái. Đem chính mình cuộn thành một đoàn. Ngày mai tiếp tục quay chụp. Lạc Xuyên đối với cái này đã thành thói quen. Bọn này hàm thủy sinh vật yêu thích luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Ta đói. Yêu tử Nguyệt chọc chọc yêu tử Yên cánh tay. Tại xã hội loài người sinh hoạt lâu. Nàng cũng dưỡng thành một ngày ba bữa thói quen, ngẫu nhiên còn sẽ tới cái ăn khuya. Hiện tại đích thật là cơm trưa thời gian. Yêu tử Yên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên thân thủ nhéo nhéo yêu tử Nguyệt gương mặt. Tử Nguyệt, ngươi có phải hay không? Mập, yêu tử Nguyệt, làm sao có thể? Tỷ tỷ khẳng định là ngươi nhìn lầm. Tốt a, là ta nhìn lầm. Yêu tử Yên nở nụ cười. Lạc Xuyên tiếp tục ở vào cá ướp muối trạng thái. Vận động đối với hắn mà nói là cực kỳ xa xôi từ ngữ. Mà lại có 3D thiết bị như vậy đủ rồi. Cơm trưa là tại Tuyết Phong các bên trong giải quyết. Là từ trước đó đi qua cửa tiệm kia cửa hàng làm tốt sau đưa tới. Mà lại vật chứa còn khắc rõ dùng để giữ ấm đơn giản minh văn. Quảng cáo, thức ăn ngoài, yêu tử Yên lại từ Lạc Xuyên trong miệng nghe được tên xa lạ. Đơn giản tới nói. Cũng là để cửa hàng thương gia cung cấp đưa bữa ăn đến cửa ý tứ. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Nghe vào thật không tệ. Yêu tử Yên như có điều suy nghĩ. Bất quá không thực sự có người lười đến liền ăn cơm cũng không nguyện ý đi ra ngoài a. Lạc Xuyên vừa mới đem thực vật đưa vào trong miệng. Nhất thời nhịn không được ho khan. Khụ khụ, nói như ngươi vậy dễ dàng đắc tội với người. Yêu tử Yên cho Lạc Xuyên rót chén nước. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Có thể đắc tội ai vậy? Đương nhiên là các độc giả. Lạc Xuyên nói. Yêu tử Yên, mà lại ngươi không cảm thấy dạng này rất có được hay không? Lạc Xuyên uống một hớp. Bị sặc đến cảm giác hóa giải không ít. Chỉ cần nhiều trả một chút tiền, liền có thể thể nghiệm đến thực vật đưa tới cửa phục vụ. Cái này không phải là lười nhác đi ra ngoài a? Yêu tử Yên thấp giọng lầu bầu một câu. Bất quá nếu là thật sự làm như vậy, muốn đến hẳn là sẽ có không ít người vui lòng tính tiền. Tả Vạn Kim nếu là biết hẳn là sẽ lập tức áp dụng. Lạc Xuyên nghĩ đến Phượng Tiên lâu bàn lão bản, Tả Vạn Kim ánh mắt cùng hành động lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà lại có ma huyễn điện thoại di động tồn tại, ở nhà mua sắm thực vật loại chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện. Có lẽ còn sẽ có người này khai phát đường trên chọn món ăn ứng dụng. Lạc Xuyên đối với cái này biểu thị chờ mong. Ăn cơm chưa? Lạc Xuyên cảm giác có chút khốn. Sau đó về đến phòng bên trong ngủ một buổi trưa cảm giác. Hắn đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Trong không khí mang theo một loại như có như không Tuyết Phong hương hoa. Dụi dụi con mắt, đánh cái thật to ngáp. Lại nhắm mắt lại nằm trên giường một hồi. Cảm giác buồn ngủ dần dần tán đi. Lạc Xuyên rồi mới từ trên giường bò lên. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Không sai biệt lắm là buổi chiều 3 khoảng 4 giờ. Ngủ nhanh 2 giờ a. Lạc Xuyên thấp giọng lẩm bẩm một câu, duỗi lưng một cái. Lúc này mặt trời đã đi tới chân trời vị trí. Ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, bất quá khoảng cách sắc trời mờ tối thời gian đã không xa. Trời đông giá rét chi nguyệt ban ngày rất ngắn, còn không có đến đại sảnh. Lạc Xuyên liền nghe đến từng trận ồn ào. Cái này khiến hắn nghĩ tới tại Khởi Nguyên Thương Thành sinh hoạt. Giống như không có quá lớn khác nhau. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hàn Mặc tại rất nhiều tiểu đệ theo đề nghị, quyết định đi vào Tuyết Phong Các nhìn xem. Hắn đối với loại kia tên là ma huyễn điện thoại di động đồ vật hết sức tò mò. Ngoài cửa không có bồi bàn, bọn họ rất nhẹ nhàng liền đi tới Tuyết Phong Các bên trong. Xa xa thì chú ý tới trong đại sảnh động tĩnh. Trong đại sảnh nhiều tốt nhiều cái bàn. Đó là vật gì? Không biết à, nhìn qua còn có mũ giáp. Vật kia thế mà có thể biểu hiện hình ảnh. Có phải hay không là trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành 3D thiết bị? Có thể liên tiếp một cái thế giới khác cái chủng loại kia. 89 phần 10 phải là. Khẳng định là vị kia Khởi Nguyên Thương Thành lão bản lấy ra. Hàn Mặc bọn người trải qua ngắn ngủi suy đoán về sau, trong lòng càng thêm kích động. 3D thiết bị đều lấy ra. Chẳng phải là nói vị lão bản kia chuẩn bị ở chỗ này mở chi nhánh. Hơi hơi do dự, bọn họ quyết định đi trong đại sảnh nhìn xem. Dù sao những người kia nhìn qua thẳng hiền lành bộ dáng, sẽ không có vấn đề gì. Quảng cáo, sự thật chứng minh, ý nghĩ của bọn hắn là chính xác. Đối với bọn hắn những người xa lạ này đến, những thứ này nhìn qua là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đại nhân vật cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Các ngươi tại sao cũng tới? Bộ Ly Ca không có đoạt đến 3D thiết bị. Ở vào người vây xem trong đội ngũ. Chú ý tới Hàn Mặc đám người đến. Hiếu kỳ. Hàn Mặc lời ít mà ý nhiều nói rõ nguyên nhân. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào 3D thiết bị phía trên. Những thứ này cũng là 3D thiết bị. Mấy người khác phản ứng cùng Hàn Mặc giống nhau. Chú ý lực cũng hoàn toàn bị 3D thiết bị hấp dẫn. Nói đúng ra là màn hình biểu hiện hình ảnh. 3D thiết bị. Bộ Ly Ca nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn đang tiến hành vinh quang đối cục. Mỗi người hóa thân nhân vật đều không giống nhau. Hàn Mặc thử nghiệm lý giải Bộ Ly Ca lời nói. Kết quả sau cùng tự nhiên là thất bại. Đối với Hàn Mặc biểu tình biến hóa, Bộ Ly Ca cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Tân nhân nhìn đến Khởi Nguyên Thương Thành đồ vật thời điểm cơ bản đều là loại phản ứng này. Bộ Ly Ca gánh chịu lấy người hướng dẫn chức trách. Nói ngắn gọn, cũng là một cái trò chơi quy tắc thế giới. Có thể hóa thân thành hắn nhân vật của hắn tiến hành chiến đấu. Sau khi chết có thể tiến hành phục sinh. Làm Lạc Xuyên ngáp đến đại sảnh thời điểm. Nhìn đến chính là náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Hắn cảm giác mình giống như không hiểu mở cái Khởi Nguyên Thương Thành chi nhánh. Bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh liền chú ý tới ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động yêu Tử Yên. Theo thần sắc để phán đoán, cô nương này hẳn là ngay tại viết đồ vật. Dường như đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn sang. Đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt, cách chương.